99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Diễm Phúc không sai. Đinh Hải Ba trong góc một bên lớn đóa nhanh gì. Một đôi híp híp mắt chung quanh loạn phiêu. Dạng này họp lớp bên trên, không chỉ là ganh đua so sánh tiền tài thực lực, các nữ sinh càng là sẽ đủ loại ganh đua so sánh dáng người. Liếc mắt nhìn tới, thật sâu trắng bạch khe sâu lúc ẩn lúc hiện. Đinh Hải Ba vừa ăn, một bên chảy nước miếng, nhưng nhìn hơn nhiều, cũng liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Ánh mắt nhìn về phía một cái góc, một đám nam nữ đang ở nơi đó trò chuyện vui vẻ. Trong đó cái kia một đường tàng bóng người màu xanh lam, nhất là tự phụ nhất là yêu nhã, đó là Tô Thiên Từ nha. Cao trung thời kỳ giáo hoa, hiện tại liền xem như ở nơi này toàn bộ tụ hội bên trên, cũng là nhất phát triển một cái. Ngay tại Đinh Hải Ba thấy vậy hoảng thần thời điểm, đột nhiên trước người một trận thấp kém nước hoa hương xông vào mũi. Một đường màu đen bóng hình xinh đẹp đứng ở trước mặt mình. Nhìn thấy Dư Lý Lý, Tô Thiên Từ đám người một khối. Trước kia cùng quan hệ bọn hắn cũng không tệ lắm, các bạn học cũng đều xông tới. 7-8 người đứng chung một chỗ, một đám người trò chuyện khí thế ngất trời. Tô Thiên Từ nước uống đến hơi nhiều, đứng dậy đi phòng vệ sinh thời điểm, trong lúc vô tình trông thấy Liễu An An đang cùng một người phục vụ viên nói gì đó. Cũng không để ý, nhưng từ toilet đi ra thời điểm, lại là đụng phải người quen. Lâm Uyển Đình đang tại soi vào gương bổ trang, thấy được nàng đi ra, lập tức thu phấn bánh, quay đầu nhìn lại, thoạt nhìn khí thế hùng hổ. Tô Thiên Từ nhìn như không thấy, tẩy xong tay liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là ngay tại đi ra cửa thời điểm, phía sau đột nhiên cảm giác một trận động tĩnh. Tại võ quán mặc dù không vui, nhưng là đoạn thời gian kia nhu đạo cũng không phải học uổng công. Tô Thiên Từ mặt mày ngưng tụ, dư quang ngắm đến một cái tay hướng về bản thân duỗi tới. Né người sang một bên, đem cánh tay kia tránh đi. Tô Thiên Từ trở tay một chảo, liền đem cái kia cổ tay vững vàng bắt. Dùng sức đưa nàng kéo một phát, hướng phía trước đưa tới. Lâm Uyển Đình không nghĩ tới Tô Thiên Từ phản ứng thế mà lại nhanh như vậy. Vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể vượt mức quy định nghiêng. Quán tính mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cửa ra vào Đinh Hải Ba nghe thấy một tiếng kinh hô. Vui mừng quá đỗi. Dựa theo trước kia thương lượng xong đẩy cửa ra. Liền triển khai hai tay mở rộng ôm ấp. Ôn hương Nguyễn Ngọc ôm ở trong tay. Đinh Hải Ba cũng không thấy rõ là ai. Trong lòng cảm giác thỏa mãn liền lập tức bạo giáp. Trước tiên chính là sờ lên người trong ngực ngực. Dùng sức rất rất vò hai lần. Co giãn 10 phần. Trong lòng một trận sảng khoái vô cùng. Đang muốn lại càng tiến một bước thời điểm. Đột nhiên đã nhìn thấy Tô Thiên Từ đứng ở nữ cửa phòng rửa tay. Một mặt kinh ngạc. Cái này. Người này còn rất tốt đứng đấy đây. Cái kia người này là ai? Đinh Hải Ba cúi đầu xem xét, đã nhìn thấy Lâm Uyển Đình cái kia quỷ dị tư thế cùng biểu lộ. A, Lâm Uyển Đình hét lên một tiếng, bỗng nhiên đem Đinh Hải Ba đẩy. Ngươi, Đinh Hải Ba thấy là nàng, cũng có chút ghét bỏ. Ngươi cái gì ngươi, không có mắt a, liền ngã xuống, vừa nói, đập đi miệng, nhìn thoáng qua nơi lòng bàn tay. Đối với cái kia mềm mại xúc cảm hồi vị vô cùng. Lâm Uyển Đình vừa thẹn vừa hận, quay người giống to, Tô Thiên Từ. Tô Thiên Từ trong mắt có chút đồng tình, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Đinh Hải Ba. Diễm Phúc không sai, Đinh Hải Ba bị nàng dạng này biểu lộ càng là kinh diễm đến rối tinh rối mù. Trong lòng quả thực giống như là tiểu miêu tại cào lấy một dạng. Ngứa đến đáng sợ, lửa nóng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng bóng lưng. Mày tay sát trưởng. Lâm Uyển Đình càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đuổi theo muốn tìm nàng tính sổ sách thời điểm, đã nhìn thấy nàng nhận lấy phục vụ viên một ly rượu đuôi gà. Đó là, vừa mới nói chuyện với Liễu An An cái kia. Thấy cảnh này, Lâm Uyển Đình bình tĩnh lại, trong lòng cười lạnh. Tốt, Tô Thiên Từ, nhìn ngươi còn ngạo,